Thủ ngữ nói, nếu là phải ở trong cung, sợ ngươi ngủ không quen, cho nên mang chăn đệm theo a. Khoa tay múa chân xong, nàng đem chăn đệm trên giường cũng gấp lại cùng tay nải gói lại với nhau. Ngô Minh trong lòng cảm tạ cũng không có nói, đây là chăn đệm của ngươi a, vốn định cho ngươi ngủ thêm một lát đây, cho nên ta thu thập chăn nệm của mình. Mục Thanh Nhã lấy tay ngữ giải thích, thật tốt quá. Ngô Minh nghe xong lấy chăn đệm ôm vào trong ngực thật sâu ngửi một chút cười nói. Ai nha, mang theo cái này đến trong cung ngủ thật giống như ngươi còn ở bên cạnh ta vậy. Giữa cái đệm chăn này có mùi vị của ngươi. Mục Thanh Nhã đỏ mặt lên, Tiêu Mai lại sớm bị giọng nói của Ngô Minh đánh thức, nghe xong vài câu liền kháng nghị. Tỷ thì cũng mang đệm chăn ta đi, phải ngủ tại trên đệm chăn ta. Cái này có cái gì tốt mà tranh. Ngô Minh bất đắc dĩ, lúc gần đi quả nhiên mang theo hai cuốn chăn đệm lên xe ngựa. Là thế tử xe ngựa do Thu Buồn lão giả điều khiển tới nghênh đón tại trước cửa Thu Diệp Viên. Tiêu cô nương, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, mấy món đồ cần chế tác hôm qua đã chuẩn bị xong. Thế tử đã sớm mang theo cái túi chờ, xem ra hắn cực kỳ coi trọng chuyện tình Ngô Minh cùng với Du Du quận chúa. Trên đường đi tới nội cung, Ngô Minh ở trên xe ngựa kiểm tra mấy món đồ vật đã chế tác xong này. Thế tử cưỡi ngựa tại bên cạnh xe ngựa hỏi, Tiêu cô nương, tại hạ mạo muội muốn hỏi một chút mấy cái này tên gọi là gì? PS, thứ hai cầu một chút tán Nga, mị ở đây cúc cung, cách chương.